Chương 405, đầu năm nay, chỉ có tiền còn không được. Tập trung nhìn vào, khá lắm, nguyên lai là chiến hỏa hào hùng thằng nhãi này, bên người của hắn, đứng chiến hỏa mấy đại chủ lực. Mà bên cạnh ta nhân số thì càng nhiều, ngoại trừ phòng làm việc vài cái cô em xinh đẹp, còn có mục thương, nhất lộ phong trần, cả tủ xinô các lộ ủy chưa một đường chủ lực, kiếm ca gió êm dịu mưa chủ lực đã ở bên cạnh chúng tinh phùng nguyệt. Diệp Phong cười lạnh nói, hoắc, người đến không y ta, ta cực kỳ vui mừng a, ta bắt lấy hàng không có cách, vui mừng em gái ngươi. Ta liền biết ngươi được trước tiên qua đây. Lời nói nhảm, ca qua đây đương nhiên là có mục đích. Ồ tốt lắm à, vậy phải xem ai tốc độ nhanh đang khi nói chuyện, ta đã mở ra long hành hổ bộ, vội và đi. Mặc dù đế long thành phong cảnh nguy nga đồ sộ, ta cũng đã không kịp thưởng thức. Mà giờ khắc này, bên người đột nhiên đánh tới một cái trận băng thoải mái, tập trung nhìn vào, đã hóa thân làm làng tàn yêu đang ở bên cạnh ta kiệt kiệt cười, không phải bình thường. Ngươi tiểu tử này cho rằng nhị chuyển là có thể so với ta chạy nhanh sao? Mẹ nhà nó lau mồ hôi. Huynh đệ, đầu năm nay chỉ là chạy nhanh không được, còn phải chạy đúng dường như ngươi muốn đụng vào người. Vừa dứt lời ầm đối diện một cái như hoa tỷ vừa lúc bị tàn yêu đánh lên, cực kỳ quyến rũ rên rỉ một cái tiếng sau đó ngã trên mặt đất, bắt lại tàn ái bắp đùi. Ma quỷ, đụng phải lão nương ngươi còn muốn à, ta bất kể, đã có da thịt gần gũi. Ta muốn ngươi cưới ta con gái đã xuất giá tàn yêu sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng trốn. Ta cưới ngươi muội a. Nàng muội rất nhanh từ trong đám người nhảy ra, tướng mạo so với phụ dung càng phượng tỷ. A, ngươi nghĩ cưới ta à? Ngươi có hay không nam đại? Chính quy bằng cấp a, ngươi có hay không M3 a, ngươi có hay không quốc tế phạm vi nhìn a, ngươi có hay không á tàn yêu lệ rơi, chạy trối chết. Ta thì thẳng đến đế long thành trung tâm thành lệnh pha y, một cái cầm trong tay danh sách, mặc kim sắc chiến giáp nở tờ cờ, cái này nở tờ cờ tên gọi là lĩnh chủ Trạ Vốn Tạ, là một người dáng dấp siêu khốc trung niên nhân tộc kiếm sĩ, thanh chiến trong tài liệu nói minh bạch, từ nơi này trong tay người nắm trong tay đế long thành toàn bộ cửa hàng đất, người chơi chỉ cần đủ tư cách, có thể từ trong tay hắn mua. Cửa hàng đối với người chơi, đặc biệt có chút vốn liếng người chơi mà nói, có thể so với trong hiện thực nắm giữ một cái kích thước không nhỏ công ty, hết thể đánh ra trang bị đều có thể trong cửa hàng bán, mà không cần động ở phòng đấu giá, không cần buôn bán song phương giao nộp thủ tục phí, cũng không cần thanh toán trước mặt giao dịch thời điểm tiền thuê, về giá cả có thể càng hợp lý, cho nên ở trò chơi trung hậu kỳ, rất nhiều lão điểu người chơi đều sẽ tuyển trạch ở ngoạn gia trong cửa hàng mua đồ, mà không phải đi phòng đấu giá. Thế nhưng, người chơi cửa hàng số lượng sẽ không rất nhiều, hơn nữa mua, cần tư cách cùng giá cả đều là cao kinh người, điều này cũng làm cho hạn chế một bộ phận ngoạn gia sức mua. Ta mới vừa chạy đến Trạ Vốn Tạ bên người, Diệp Phong cũng theo nhau mà tới, ngay sau đó, phía sau đã vây quanh một vòng lớn người chơi, mỗi một người đều đưa ánh mắt tập trung vào người trung niên này kiếm sĩ bên người. Trạ Vốn Tạ cười cười, theo chính gốc kinh sang nói, chư vị không nên gấp gáp. Trước hết nghe ta đem một vài mọi người tương đối quan tâm sự tình nói một chút, ta hiện tại trong tay chỉ có 8 khối cửa hàng đất, 4 cái cửa thành mỗi bên một khối. Hắn thao thao bất tuyệt nói rất nhiều liên quan tới cửa hàng tri thức. Đông Nam Tây Bắc 4 cái cửa thành phụ cận cửa hàng là cấp thấp cửa hàng, chỉ có thể bán đơn độc thương phẩm, khoảng cách nói, chính là chỉ có thể bán đồ phòng ngự, hoặc là vũ khí, hoặc là dược phẩm, liệu lý trong một loại, mà khu trung tâm bôn ở khối cửa hàng. Nạ Sĩ Bắc là trung cấp cửa hàng, có thể bán 2 cái chủng loại thương phẩm. Mà Đông Khu thì là Hoàng Kim Giác, cửa hàng này là cao cấp cửa hàng, có thể bán toàn bộ chủng loại thương phẩm. Hơn nữa giá hàng có thể lên giá thương phẩm số lượng rất nhiều. Ta và Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh nhìn nhau sau đó, cùng lộ ra khỏi trắng tinh răng nhỏ, nói tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, quan hệ tuy là cũng không tệ, có ở lúc này, tốt nhất đừng nói cảm tình, bởi vì nói cảm tình sẽ tổn thương cảm tình. Điểm này tất cả mọi người minh bạch. Diệp Phong so với ta càng gấp, trực tiếp hỏi, lĩnh chủ đại nhân, đông thành khối kia cao cấp cửa hàng giá là bao nhiêu? Trả vốn ta lắc đầu, không chỉ là giá vấn đề, ta cũng phải nhìn ngươi có hay không năng lực mua, khối kia cửa hàng tương lai chủ nhân, danh vọng giá trị phải đạt được 30 vạn trở lên mới được. Nhất thời, đại đa số người đều ngược lại hút một luồng lương khí, Phỉ Nhi càng là củ kết một mạch dậm chân. Hết cách rồi. Phi phạm nhưng là ở 2 ngày trước vừa mới lên tới cấp quân đoàn, điều này cũng làm cho ý nghĩa, thanh danh của nàng giá trị mới vừa đạt được 25 vạn trở lên. Còn ta, bụng đen la mẫu người, kinh nghiệm đã vượt qua 35 vạn điểm. Tự nhiên có tư cách này. Tiểu Tĩnh trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, ha ha, ta mới vừa 30 vạn, Thu Vũ tỷ, ngươi nhi, ôi chao, người đi cao y na ho rồi. Hạ Diệp Phong trên mặt cũng lộ ra một tia an giật mỉm cười, hoàn hảo chiến hỏa khoản nợ nam không nói, trên mặt nhưng cũng treo tiểu ý, ồ nha mà đúng như chúng ta dự liệu là, ám dạ Bạch Dương thằng nhãi này cũng đang cười, 32 vạn, qua kích thi cờ hờ ta đây mới từ tâm lý âm thầm tán thán bắt đầu ám dạ quân đoàn thực lực. Cựu trắng thằng nhãi này cho đến bây giờ cũng phi phạm. Trong lúc đó cũng chỉ là vẫn duy trì trung lập lệch trái đích phương hướng cảm giác, chưa từng có cùng chúng ta đi được gần quá, cũng không có đi được quá xa, cái này đủ để chứng minh tiểu tử này lòng mông dạ thú, hắn tuyệt đối không phải vật trong ao, cũng sẽ không để chính mình trở thành vật trong ao. Vì vậy, cạnh tranh trở nên sáng tỏ hóa. Phỉ nhi chính mình không có tranh thủ được sau đó, lập tức thoát ta, phát cho ta một cái tâm ngữ. Thiếu tiền liền cùng ta chi một tiếng, ta tùy thời cho ngươi nói hiện. Ta gật đầu, cảm tạ, lão bản. Một nụ cười treo ở trên mặt của nàng, ngài con muốn xoay người nông nô được giải phóng. Ngài quá khen, bất quá lão bản, ngươi không cảm thấy tỷ tỷ Ly Kỳ mất tích có chút quái dị sao? Ta đây câu nhắc nhở Phỉ Nhi, Phỉ Nhi hơi biến sắc mặt, vội vàng đi ra đoàn người, ta đi tìm nàng. Chạ vốn tạ xem chúng ta 5 người này, trên mặt có chút lúng túng. Mấy vị đều phù hợp tư cách, ta đây cửa hàng thật là có chút khó xử. Diệp Phong thì 10 phần phấn khích, linh chủ đại nhân, không nên làm khó, đấu giá đi, ra giá cao giả có. Ám dạ tài tử cười lạnh nói, ngươi đương nhiên là ưa thích đấu giá, ngươi tiền này mối nối. Diệp Phong biểu thị bất đắc dĩ, hết cách rồi, cả chính là nhiều tiền, ngươi cắn ta a. Ám dạ tài tử so với hắn phong độ cao hơn, lười chìm hắn, lập tức đi góc nhà vẽ vòng tròn chớ chú hắn đi. Trong lòng ta cũng là trầm xuống, nhìn Tiểu Tĩnh liếc mắt, sao đoán, Tiểu Tĩnh cũng cho ta phát một cái tầm ngữ càng mới, phi ca, thiếu tiền nói với ta một tiếng, ta có tiền. Tiểu Lạc Tiêu cũng hai mắt cũng nhìn chầm chầm ta, không có phát tầm ngữ, nhưng ta cũng biết nàng muốn nói cái gì. Lạc Lam thì càng là nhanh mồm nhanh miệng, Phong ca, nếu như là liều mạng tiền, ngươi tuyệt đối có thể liều chết quá ta. Nhưng là ngươi liều mạng quá mấy người chúng ta chung vào một chỗ sao? Diệp Phong hổ khu chấn động, uy phong lấm lấm nói, không đụng nổi tuyển cận thì nhẹ nhàng kéo ống tay áo của ta, phi ca, ngân hàng của ta tài khoản bên trong còn có 35 triệu, tùy thời chuẩn bị. Tiểu nha đầu, cảm tạ, e rằng không dùng được, phải xem lãnh chúa thái độ. Chạ vốn tạ khoát tay áo, ý bảo mọi người im lặng, ta nói một chút đi, ta không thiếu tiền. Những thứ này đất mặc dù là ta, nhưng cùng lúc cũng là xì nổ vương đỉnh, các vị đều là xì nổ quốc tương lai nhân tài trụ cột, ta là phi thường hy vọng có thể từ trong chư vị tuyển trạch có năng lực nhất một vị tới tiếp quản xì nổ quốc đế đô phỉ nhiêu nhất một mảnh thổ địa. Cho nên, giá tiền là chết, 250 vạn kim tệ có thể mua, một cái yêu cầu khác, ta muốn hỏi một cái các vị, của người nào may mắn giá trị ở không điểm ở trên trong lúc nhất thời, chúng ta 5 người này bên trong đã có mặt người lộ sắc mặt khó khăn. Chiến hỏa khoản nợ nam cũng bất đắc dĩ buông tay, mệnh trong có lúc cuối cùng tu hữu, mệnh trong không lúc nào chớ cưỡng cầu đại ca, bốn bỏ năm lên được không? Diệp Phong thì cười nhạt, hoàn hảo. Ám dạ Bạch Dương cũng tùng một hơi thở, 5 điểm, qua kích thi cờ hở. Diệp Phong thất kinh, ngoa tạo, ngươi có 5 điểm, ngươi thẳng nhãi này ca y na ho trộm được. Ám dạ Bạch Dương tâm bình khí hòa như cũ, không bận rộn phù lao thái thái băng qua đường, cho nhiều ăn mày đại ca trong bắt nhưng vài cái đại thép bật tử. Ngồi xe buýt thời điểm cho nhiều phụ nữ có thai đại tẩu nhường một tọa, may mắn giá trị dĩ nhiên là cao. Diệp Phong nhất thời ngẩn ra nhãn, hiển nhiên, hẳn không đủ. Ta cũng là thất kinh, cựu trắng hiền đệ, vận may của ngươi giá trị cư nhiên theo ta một bên cao. Cựu trắng nhìn lướt qua Trạ Vốn Tạ, linh chủ đại nhân, bây giờ làm sao đây? Lãnh chúa thể thức kỳ thực chính là hệ thống thể thức, sớm đã cũng đã có lợi chúng ta tư liệu, đối với tình huống của chúng ta nhất thanh nhị sở. Cho nên lúc này trên mặt thật khó khăn. Cũng ở đây nhất khắc, Tiểu Lạc Tiêu đột nhiên động thân mà ra, lĩnh chủ đại nhân, vậy nhiều lần đẳng cấp được rồi, ca ca ta là 07 cấp, cựu trắng chỉ có 03 cấp. Cựu trắng nhất thời buồn bực, mẹ kiếp, tiểu nha đầu, không muốn ác như vậy có được hay không? Trả vôn tạ như cũ làm khó dễ, như vậy dường như không tốt lắm, cái này dù sao cũng là thương đạo, không phải chiến trường A, thần may mắn kèm theo cái nào cao cấp thương nhân, hắn sẽ kiếm lấy càng nhiều hơn kim tệ, vì xí nổ quốc khố tăng càng nhiều hơn thu nhập từ thuế. A tiểu mỹ nữ thân thể mềm mại chấn động, ồ không cho mặt mũi như vậy, ta đây chỉ có thể ra tuyệt chiêu. Đang khi nói chuyện, tiểu mỹ nữ tử trên cổ trong nháy mắt tháo xuống một cái vàng trói lọi vật đưa cho ta, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, nguyên lai là ta hoàn trả cho của nàng cái kia bỏ thêm 2 điểm may mắn đáng giá răng nanh hạng liền kể từ đó, cựu trắng cũng trắng trường, ta lấy 7 điểm lấn át hắn 5 điểm. Nhìn trạ vồn tạ trên mặt như một xuân phong mỉm cười, ta không ngừng bận rộn hơn nữa không chút do dự từ tài khoản chung điều tra 870 vạn GMB, tại chỗ đổi 250 vạn kim tệ, từ trong tay hắn mua ở vào xì nổ trung tâm thành. Chính là cái kia kích thước không nhỏ cửa hàng lớn châm chọc là, chúng ta những người này cả ngày nay có chút choáng váng, chiếu cố cạnh tranh, cửa hàng này chất lượng đến cùng thế nào, ai cũng không rõ ràng. Vì vậy, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, ta mở ra cửa hàng của mình tin tức, sàm thèm bên người mấy cái theo ta cạnh tranh tên. Diệp Phong không nhìn thì thôi, sau khi xem, tại chỗ sắc mặt tái xanh. Ta thì hơi hợt giáo dục nói, đầu năm nay, chỉ có tiền còn không được, còn phải có nhân phẩm.